trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Tình thương mến là quà tặng, truyện của Hòa Văn. Buổi sáng ở thị trấn Vĩnh Điền, mọi sự việc bình thường. Một góc của ngã ba đường đi Hội An và quốc lộ 1A có một quán cà phê lúc nào cũng đông người. Họ đến vừa thư giãn vừa nhâm nhi từng ngụm thức uống vị đăng đắng. Nếu không có chẳng chết ai, nhưng thiếu nó vào buổi sáng, nhiều người chỉ như hai người đang yêu sống thiếu nhau. Trừ trường hợp ốm đau và bận công việc, Tính, Thi và Tiễn không bỏ sót bữa nào. Ba người thường xuyên ngồi chung ở chiếc bàn bằng đá kê nơi đẹp nhất của quán. Từ đây có thể nhìn thấy mọi sự việc xảy ra ở đây. Choáng, tiếng va chạm mạnh bất ngờ xảy ra giữa hai người đi xe máy ngược chiều nhau, chỉ cách quán cà phê ngã ba này trên 50 mét. Sau khi dựng lại chiếc xe ga Vision đời mới vừa mua, anh thanh niên điển trai đang giận dữ đứng chống nạnh, nói to và gằn từng tiếng: "Không có mắt à!" Cô gái trẻ còn đang trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đường, mặt nhăn nhó, tỏ vẻ đau đớn, lúng túng nhìn người thanh niên mà cô vừa đụng xe, ý như cần sự giúp đỡ điều gì. Chiếc xe Honda World Alpha của cô gái nằm nghiêng ngả sát lề đường. Nhiều người đi trên đường dừng xe ghé lại xem thử chuyện gì rồi đi tiếp. Cô gái lý nhí: Em xin lỗi." Anh thanh niên chưa ngu giận: "Lỗi phải, cô giết người trong gang tấc đó." Rồi bỏ đi. Một người đi đường trạc tuổi trên 60 dìu cô đứng dậy. Cô rối rít cảm ơn. Người 60 tuổi nói cho cô biết tên của anh thanh niên và có ý gọi anh thanh niên quay lại. Cô gái nói trong nước mắt: "Chắc con không có hề gì. Thôi để anh đi đi. Dạ chắc cảm ơn bác." Nếu thiếu chút may mắn, sự việc khó lường. Nói cho công bằng, lỗi có thể do cô gái, song chính hành vi chạy xe quá nhanh và lạng lách của anh thanh niên làm cho cô gái hoảng sợ lệch tay lái gây ra va chạm. Tính, Thi và Tiễn ngồi không xa vụ việc, họ vẫn thanh thản trò chuyện. Sau đó lại sốt sắng bàn luận đúng sai. Người bên anh thanh niên, người bên cô gái, người nói cả hai anh thanh niên và cô gái đều có đúng có sai. Có điều họ không biết, vài giờ sau cô gái phát hiện chân trái bị gãy, hiện đang nằm điều trị ở bệnh viện Điện Bàn, nơi cô gái vừa chân ướt chân ráo vào làm việc tại khoa nội mới hơn một tuần lễ. Hồi còn ngồi trên giảng đường trường đại học y khoa Huế, cô gái, nữ bác sĩ tương lai ấp ủ nhiều điều tốt đẹp. Nào là mình hứa sẽ thực hiện đầy đủ y đức, ân cần chu đáo cho mọi người bệnh, không kể nghèo giàu sang hèn, nào là nhất định không tự tư tự lợi trên nỗi khổ của bệnh nhân. Nữ bác sĩ suy nghĩ mông lung. Mẹ của nữ bác sĩ mua cà men cháo từ ngoài cổng bệnh viện vừa bước vào buồng bệnh, nói như thế. Nữ bác sĩ giật mình, thẫn thờ nhìn mẹ, rồi cất tiếng ngoan ngoãn: "Dạ", như hồi còn trẻ thơ. Nghe tin con bị nạn, bà Cao hốt hoảng bỏ cả chuyện gặt lúa vụ hè thu, khăn gói đi một mạch từ Hòa Tiến, xã Giang của thành phố Đà Nẵng đến bệnh viện thăm và ở lại nuôi con, giao công việc đồng án ở nhà cho chồng và con trai út. Bác sĩ Nguyễn, phó giám đốc bệnh viện tới thăm. Sau khi chào bà Cao, bác sĩ Nguyễn nói với bác sĩ Dân, Dân là tên của cô gái: "Bác sĩ Dân khỏe hơn chưa?" Bác sĩ Dân vui vẻ: "Dạ em khỏe bác ạ." Bác sĩ Nguyễn động viên: "Vết thương của cô gãy kín, nhanh khỏi và nhanh trở lại làm việc bình thường trong vài tuần nữa à?" Bà Cao nhanh nhẹn trả lời: Dạ, tôi sẽ chăm sóc tốt để cháu sớm đi làm. Bác sĩ Nguyễn gật đầu vui vẻ đồng ý. Bác sĩ Dân vừa dắt xe vào nhà xe vừa suy ngẫm. Tình thương mến là quà tặng tự nhiên của người với người. Câu văn mới đọc trong một truyện ngắn của nhà văn Mai Văn Kháng. Sáng nay khi đi gần tới bệnh viện, trời bất chợt đổ mưa. Cơn mưa nhẹ, chớm xuân, chỉ vừa ương ướt chiếc áo len màu cánh sen người yêu mua tặng sau một tuần đi công tác Hà Nội về. Tình yêu của bác sĩ Dân và bác sĩ Trường bắt đầu từ hội nghị bác sĩ thực hiện y đức, y tài tại thành phố Tam Kỳ. Tuy mỗi người công tác hai nơi khác nhau, nhưng cùng ngành, cùng trong tỉnh, nên bà Cao dù chưa nói ra, nhưng thâm tâm rất ưng ý. Bác sĩ Dân định thứ bảy tuần này, nhân dịp gần Tết Nguyên Đán, sẽ mời người yêu về thăm nhà và chính thức giới thiệu với ba mẹ và em út. Khúc nhạc chờ vui tươi quen thuộc nổi lên. Bác sĩ Dân biết bác sĩ Trường gọi, vội cầm máy điện thoại nghe và trả lời. Dạ, dạ, em đang ở bệnh viện ạ. Dạ, dạ, em mặc vừa dặn, em thích ạ. À, mà sao anh biết mà chọn màu giỏi thế? Dạ, thứ bảy tuần này, được không anh? À, dạ, như thế anh nhé. Dạ, bye anh. Mới quen Dân hơn một năm nay, nhưng Trường hiểu rất rõ cô người yêu của mình. Kể cả gia đình, sở thích, nhất là cách ăn mặc giản dị, hợp với dốc dáng, mảnh vẽ xinh xắn. Ngay cả việc làm đẹp, Dân cũng không cầu kỳ, chỉ phân phớt son phấn, vừa đủ tôn vẻ đẹp hồn nhiên mà thôi. Dân kể hồi học trường trung học Hòa Vang, vừa là cây giỏi toán nhất nhì ở trong khối lớp, vừa rất ham thích văn chương. Nhiều bài văn, bài thơ của Dân đượm tình yêu quê, yêu lứa tuổi học trò trong sáng, đăng trên tạp chí Non Nước, Đất Quảng, Tuổi Ngọc, Áo Trắng. Bởi vậy, Trường hay đùa ghẹo Dân là bác sĩ của mộng mơ. Dân mỉm cười ý vị, nhớ lại buổi picnic đầm thắm và vui hôm chủ nhật tuần rồi ở bãi biển Cửa Đợi, Hội An. Nhớ hương vị béo thơm ngày ngày đặc trưng của món cao lầu, chỉ có thưởng thức ở Hội An mới ngon tuyệt như vậy. Thưa bác sĩ, khoa nội mời bác sĩ đi hội chẩn ạ. Lời nói của cô y tá làm bác sĩ Dân chợt tỉnh sau mấy phút lơ đãng. Hội chẩn xong, bác sĩ Dân đắn đo mãi. Người bệnh trong ca phẫu thuật lại là anh chàng thanh niên có sự gia chạm với mình cách đây không lâu tại ngã ba Vĩnh Điện. Có nên là bác sĩ phẫu thuật chính của ca này không? Câu hỏi trở đi trở lại trong đầu, hay là lên gặp ban giám đốc nói rõ sự việc để khoa phân công bác sĩ khác đảm nhận phẫu thuật cho anh ta? Trong y phục áo blue trắng, đeo khẩu trang kín gần nửa khuôn mặt trái xoan, đứng bên giường bệnh của anh thanh niên với cả sự hiền diệu, bác sĩ Dân hỏi: Anh bị đau dữ dội như thế này bao lâu rồi? Dạ, dạ ngày hôm qua. Anh nói nhát gừng, tỏ vẻ yếu ớt. Chị vợ của anh cho biết anh đau một ngày hôm qua, lúc đầu chỉ râm râm, uống thuốc giảm đau, đỡ bớt, đi đến cơ quan bình thường. Sáng nay đau quá, chị đưa anh đến đây cấp cứu. Do người bệnh đến bệnh viện trễ quá, kiếp mổ của bác sĩ Dân phải cật lực làm việc, không chỉ thời gian kéo dài hơn gấp đôi so với các ca phẫu thuật ruột thừa bình thường, mà mức độ nguy cấp cao. Rất may, mọi chuyện tốt đẹp, ca phẫu thuật thành công. Gần đến ngày xuất viện, anh thanh niên mới rõ mọi chuyện. Và điều đặc biệt đáng nói hơn nữa là chính cô gái bác sĩ sẽ là dâu của bác ruột anh. Bác sĩ Dân rất vui khi thầm nghĩ, tình thương mến là quà tặng của tự nhiên, của người với người. Quý thính giả vừa nghe Châu Tỷ đọc truyện ngắn Tình thương mến là quà tặng, truyện của Hòa Văn. Chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang trưa nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.